kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 583, không xuất bản nữa tài liệu. Dựa theo PT hình dung, Tô Đại Nhiên vẽ ra cho mã hình tượng. Lúc đó PT, Ilian, Trung Gia Linh chỉ nhìn thấy cho mã bối ảnh, bức họa chung. Cho mã cầm trong tay một thanh khổng lồ màu vàng xanh liêm đao. Cưỡi một thớt màu xám cho mã. Hắn không có nửa người dưới. Nửa người dưới phảng phất chính là cái kia thớt màu xám cho mã. Nửa người trên là khô lâu. Khoác màu xám cho cổ xưa trường bào. Khác PT thì không biết. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong tay bức họa. Đây là chính mình lần đầu tiên giải khai cho mã dáng dấp. Tám thước. Khóc. Mặc dù là phòng thí nghiệm dưới đất thành viên, thế nhưng các nàng chưa thấy qua cho mã. Mân Côi tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất lâu như vậy, vẫn luôn không có liên hệ chính mình, làm cho Tô Đại Nhiên nội tâm có điểm bất an. Nhìn sau một hồi, Tô Đại Nhiên đem bức họa cất xong. Bất kể nói thế nào, tương lai hắn cùng cho mã nhất định sẽ gặp lại. Ta chuẩn bị ly khai đệ tứ tầng ác mộng không gian. Người xác định không phải theo ta ly khai. Trước khi rời đi, Tô Đại Nhiên lần nữa hỏi thăm một cái PT. PT lắc đầu, nàng đã làm ra tuyển trạch. Bất quá, PT biết Tô Đại Nhiên muốn đi giết Trung Gia Linh. Nàng không dám đi, thế nhưng nàng nguyện ý sẽ giúp Tô Đại Nhiên một chuyện. Đó chính là cùng Tô Đại Nhiên đi tìm tám thước. Căn cứ đặc thù cấm kỵ vật logo gợi ý. Tám thước bản thể ở đệ tứ tầng minh mộng không gian làm gió giả thuyết triển lãm tranh chung. Cái chỗ này PT biết, nàng chuẩn bị mang Tô Đại Nhiên lặng lẽ ẩn núp đi qua. Trước lúc ly khai, Tô Đại Nhiên cần toàn thân bôi lên xúc tua nội bộ tà thần hôi thối dòng máu màu xanh lục. Bởi vì mới vừa truy sát Tô Đại Nhiên quái vật gọi là đình gia Gross chó săn. Loại này, chó săn, là bất tử. Một ngày xác định mục tiêu. Bọn họ liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào gắt gao theo dõi bọn hắn xuyên việt một cái lại một cái. Không gian giới hạn, thẳng đến giết chết con mồi mới thôi. Đình gia, Gross chó săn. Tên này Tô Đại Nhiên vẫn là lần đầu tiên nghe. Thế nhưng tin tức này đối với Tô Đại Nhiên cực kỳ then chốt. Hắn vội vàng hỏi PT. Người là nói đình gia, Gross chó săn có thể xuyên việt một cái lại một cái không gian giới hạn. Nói. Cách khác, bọn họ có thể thâm nhập đệ ngũ tầng, cũng có thể tiến nhập tầng thứ ba. Then chốt ở chỗ, bọn họ khóa chặt mục tiêu ở ác mộng không gian tầng thứ mấy. Petty gật đầu, trên lý thuyết là như vậy. Nói như vậy, Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn. Hắn ở tầng thứ ba cho phí mặc cùng quái vật đầu kim tự tháp lưu lại thư nói lấy tử vong phương thức. Tiến nhập ác mộng không gian tầng thứ hai. Nhưng đây là Tô Đại Nhiên một cái suy đoán, bởi vì bọn họ là quỷ, quỷ không cần giấc ngủ, càng không cách nào tầng sâu giấc ngủ Tô Đại Nhiên có thể thâm nhập bờ cõi mộng không gian. Là bởi vì Tô Đại Nhiên sở hữu cấp đại sư giấc ngủ năng lực, mạnh mẽ bức bách chính mình tiến nhập ngủ say, thâm nhập ác mộng không gian. Tử vong là một loại phi thường kịch liệt kích thích, cái này kích thích. Có thể sẽ để cho quái vật đầu kim tự tháp cùng phí mặc bọn họ tiến nhập tầng thứ hai. Cũng có thể sẽ khiến chúng nó ngắn ngủi tiến nhập chiều sâu trong bóng tối. Sau đó thâm nhập đệ tứ tầng. Hy vọng các ngươi chậm một chút. Ta tìm được rồi biện pháp tốt hơn. Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi. Thời gian không thể kéo dài được nữa. Tô Đại Nhiên đơn giản trực tiếp nhảy vào hư thối tà thần bên cạnh nước biếc trong hồ. Các loại. Chờ, Tô Đại Nhiên đi lên phía sau, thân thể kết một tầng lục sắc sắc, loại này dịch thể có mãnh liệt hủ thực tính, giống như axit sulfuric, đối với thân thể có phá hoại cực lớn lực, bất quá lấy Tô Đại Nhiên thân thể hôm nay tình trạng, gánh mười mấy tiếng là không có vấn đề, kim cương bất hoại mặc dù không cách nào sử dụng, lưu tại tầng thứ nhất, thế nhưng kim cương bất hoại kèm theo nửa vĩnh cửu miễn dịch. Tô Đại Nhiên còn có. Cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên thế giới trước mắt đột nhiên vặn vẹo một cái. Tiếp lấy lại khôi phục bình thường. Trung Gia Linh đã bắt đầu công kích ta. Tô Đại Nhiên đồng tử hơi co rút lại. từ thời gian để phán đoán. Ở tầng thứ nhất ác mộng trong không gian, trung gia linh mỗi giây đều sẽ ngoài định mức tiêu hao chính mình 100 điểm thể lực giá trị. Ở đệ tứ tầng ác mộng trong không gian, mỗi một khoảng 6 phút, chính mình sẽ chịu đến một điểm ảnh hưởng. Không thể kéo dài nữa. Tô Đại Nhiên nhất định phải lấy nhanh nhất tốc độ tìm được 8 thước. Sau đó mang 8 thước ly khai đệ tứ tầng ác mộng không gian. Ta có thể mang một ít những thứ này nước biếc sao? Tô Đại Nhiên chỉ vào hồ nước màu xanh lục hỏi. Petty gật đầu. Người tùy ý. Đạt được Petty sau khi đáp ứng. Tô Đại Nhiên cũng không khách khí. Móc ra siêu đại hình vật chứa. Bắt đầu trang bị nước biếc. Cái kia tà thần thi thể. Ta có thể trích tập một ít tiêu bản sao? Ở Petty dưới sự cho phép. Tô Đại Nhiên lại lấy ra các loại công cụ bắt đầu thu thập tà thần thi thể huyết nhục, khí quan, xương cốt, da rẻ tổ chức. Bọn họ đối với Petty vô dụng. Thế nhưng đối với Tô Đại Nhiên có thể dùng a. Các loại, chờ, trung gia linh sau khi chết, Relie cửa sẽ đóng cửa. Tô Đại Nhiên không có khả năng lại đi tới nơi này. Sở dĩ những vật này là không xuất bản nữa. Giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên, mấy thứ này có thể sẽ để cho chính mình nghiên cứu ra phục sinh quỷ vật nghịch thiên năng lực. Thu thập không sai biệt lắm phía sau. Tô Đại Nhiên đem những thứ đồ ngổn ngang này toàn bộ đều cất vào ba lô. Không, sau đó hướng về phía Petty hô. Đi thôi, ta làm xong. Petty gật đầu, mang theo Tô Đại Nhiên cấp tốc ly khai lòng đất xúc tua. Cái này tà thần dòng máu là thật dùng tốt, làm Tô Đại Nhiên cùng Petty từ dưới nền đất sau khi xuất hiện. Trên mặt đất quái vật cư nhiên đem Tô Đại Nhiên trở thành đồng loại. Chẳng quan tâm, đình ra, Rose chó săn Tô Đại Nhiên cũng nhìn được. Phía trước ở hồng vụ bên trong, Tô Đại Nhiên chỉ có thấy được một đôi tròng mắt màu xanh lục. Không biết là sinh vật gì, bây giờ cự ly gần kiểm tra phía sau. Mới phát hiện thân thể của bọn họ cực kỳ mơ hồ. Cũng cực kỳ vặn vẹo. Nó đầu đỉnh có thật dài góc. Góc mạo hiểm kỳ quái yên vụ. Trong khói mù hiện ra đầu lâu của bọn nó phía sau. Thân thể mới. Chỉ có. Hoàn toàn xuất hiện ở trong hiện thực. Đây là một loại tồn tại ở mộng cảnh cùng thực tế đặc biệt sinh vật. Không nên trêu chọc bọn họ. Đi theo ta. Petty hô Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên liền vội vàng gật đầu. Theo Petty, ở các loại đường phố xuyên toa dưới, Petty dừng ở một cái cự đại đèn neon kiến trúc trước mặt. Cái này kiến trúc trên vách tường có rất nhiều đáng sợ quỷ dị vẽ xấu. Vẽ xấu bên trong có rất nhiều nháy mắt ánh mắt. Thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ từ trong vách tường lao tới. Nơi này chính là làm gió giả thuyết triển lãm tranh. Không muốn từ cửa chính vào. Đi theo ta, Petty mang theo Tô Đại Nhiên đi đường vòng làm gió giả thuyết triển lãm tranh mặt bên. Sau đó mang theo Tô Đại Nhiên từ mặt bên trong cửa sổ lật đi vào. Cái này phiến cửa sổ liên tiếp là WC. Bên trong nhà cầu bò đầy không cách nào miêu tả đáng sợ huyết quản. Đầy toàn bộ mặt đất, giống như là một ít sinh vật mau mảnh mạch máu. Ở nơi này chút trong huyết quản, còn rất nhiều con kiến tựa như kỳ dị sinh vật. Bọn họ xuyên toa trong đó, ở trong mạch máu trúc tạo ra một cái lại một cái đầu người lớn nhỏ xào huyệt. Đi theo ta, Petty đối với Tô Đại Nhiên thụ một cái nhỏ giọng thủ thế. Tô Đại Nhiên liền vội vàng gật đầu, gắt gao cùng sau lưng Petty. Tục ngữ nói, người quen dễ xử lý sự tình, quả nhiên không lấn được ta. Petty ở chỗ này sinh sống hơn 100 năm, tuy là rất ít đi ra ngoài. Nhưng đối với nơi đây như trước rất quen thuộc, nếu là không có Petty dẫn đường, Tô Đại Nhiên muốn tìm được làm gió giả thuyết triển lãm tranh. Không biết được tốn hao bao nhiêu thời gian, nhất là trên đường, không biết biết làm lỡ bao nhiêu thời gian. Có Petty, đơn giản là như hổ thêm cánh, cơ hồ là hữu kinh vô hiểm, lấy nhanh nhất tốc độ tìm được rồi làm gió giả thuyết triển lãm tranh. Cái này phó bản đào rất nhiều hố, sở dĩ không thể nói thủy a đây là không có biện pháp tránh. Khỏi làm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu,